Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1439, nhảy nhót tiểu sửu, hai hiệp một. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, hắn như thế nào còn chưa tới. Hồ Nhạc đợi gần tới 5 phút đồng hồ, cũng không có nhìn thấy nước đổ khó hốt, cảm giác một chút cũng không có chịu coi trọng. Điều này làm cho hắn càng đều càng tâm phiền. Cuối cùng thật sự là nhịn không được, đi tới thợ mỏ không một bên người, không kiên nhẫn hỏi, nhanh chóng nói cho hắn biết, không còn, liền đừng trách chúng ta không khách khí, gấp cái gì, không phải là cùng các ngươi nói qua sao, hắn một lát nữa sẽ tới, còn có, đừng quấy rầy ta đào quáng, hậu quả các ngươi gánh chịu không nổi, thợ mỏ không một thanh âm băng lãnh, khí thế 10 phần. Cũng không có bởi vì chính mình là sinh hoạt chức nghiệp. Mà thấp Hồ Nhạc một đầu, ôi, chẳng muốn chấp nhặt với ngươi. Thật sự là lấy chính mình đương đại gia quấy rầy ngươi đào quáng có thể có cái gì hậu quả. Ta thật không tin ta. Hồ Nhạc lung lay trong tay đồng truy, bày ra nhất phó tiến công tư thế. Cha ngươi ta liền chờ ở tại đây. Tới, để ta mở mang kiến thức sự lợi hại của ngươi. Ngu xuẩn, thợ mỏ không một dừng tay lại bên trong công tác, khiêng cái cuốc xoay người lại, ánh mắt băng lãnh, ngươi đã vội vã tự tìm chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Đầu lĩnh, hạ thủ nhẹ một chút, đừng làm cho hắn thua quá thảm. Ha ha ha, rất lâu không gặp lão đại xuất thủ, vừa vặn đi theo học hai chiêu, những thợ mỏ đó nghe được không một nói, nhất thời tới hào hứng, cũng không để ý phải đi đào quáng. Thật mong chờ đặc sắc tình cảnh xuất hiện. Ha ha ha, ta cũng muốn nhìn xem. Ngươi như thế nào thành toàn ta? Đi tìm chết, tại một ít thợ mỏ ngôn ngữ dưới sự kích thích. Hồ Nhạc khó thở mà cười. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Nắm chặt đồng chùy liền hướng phía đỉnh đầu của thợ mỏ đập tới. Không biết tự lượng sức mình. Thợ mỏ không một trực tiếp thu hồi cái cuốc. Đối với cái này hai thanh đánh úp lại đồng chùy. Một chút ý sợ hãi đều không có, tay không nghênh đón tới, lấy tay vì đao, dùng sức bổ vào Hồ Nhạc khuỷu tay, tê, Hồ Nhạc bị đánh trúng chập choạng gân, đau thiếu chút kêu ra tiếng, tuy nói chịu tổn thương không cao, nhưng trên thân thể này truyền đến đau đớn lại là để cho hắn khó có thể chịu được. Thiếu chút đem đồng chùy rơi trên mặt đất, hắn sợ tới mức vội vàng lui về phía sau vài bước. Cùng thợ mỏ không một kéo ra cự ly, nhất phó đã gặp quỷ bộ dáng, trong mắt tràn đầy chấn kinh, ngươi giả heo ăn thịt hổ, liền ngươi cũng muốn đừng cho hổ bôi đen, thợ mỏ không một đem hai tay đặt ở sau lưng, lạnh nhạt hỏi, còn có bao nhiêu bổn sự, cứ việc công tới, đáng giận, Hồ Nhạc thẹn quá hóa giận, cảm giác cánh tay chập choạng lực vừa qua, lại lần nữa vọt tới. Đáng tiếc chính là, hắn này đại khai đại hợp chiêu số, một chút kỹ xảo đều không có, sơ hở quá lớn, căn bản công kích không đến thợ mỏ, không có qua mấy cái hiệp, khuỷu tay lần nữa bị tập kích, lần này cánh tay trực tiếp mất đi chi giác, hai thanh đồng chùy rơi trên mặt đất, ha ha, đầu, vậy mới tốt chứ, tại trong trò chơi cũng hạn chế không ngừng thực lực của ngươi. Lợi hại, những thợ đào mỏ bộc phát ra từng đợt âm thanh ủng hộ. Một chút mặt mũi cũng không có cho Hồ Nhạc lưu lại. Mà Hồ Nhạc cùng những thủ hạ của hắn, cũng đều ý thức được thợ mỏ không tầm thường, nhanh chóng vây nóng chia sách ở bên cạnh hắn. Tất cả đều cảnh giác nhìn chằm chằm thợ mỏ, không dám lần nữa hành động thiếu suy nghĩ, mang không rõ ràng lắm những cái này thợ mỏ là cái nào công hội cao thủ. Nếu sở hữu thợ mỏ đều giống như người này lợi hại, kia mấy người bọn hắn căn bản không phải đối thủ, còn là trung thực thì tốt hơn sự thật chứng minh, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, không nghĩ tới các hạ là cái người luyện võ, lại chọn thợ mỏ chức nghiệp, cầm thời gian lãng phí đến đào quáng, thật sự là bạch mù ngươi này thân thật bản lãnh, Hồ Nhạc có tự mình hiểu lấy. Tiếp tục cùng này thợ mỏ sâu lâu hạ xuống, đến cuối cùng mất mặt còn là chính mình, cánh tay chập choạng lực sau khi đi qua, rất dứt khoát thu hồi đồng chùy, kia táo bạo tính tình cũng bình phục hạ xuống. Ta thích thợ mỏ cái nghề này, không cần phải ngươi hao tâm tổn trí. Thợ mỏ không một trên mặt biểu tình không thay đổi chút nào. Liền trong ánh mắt lãnh mang đều không có biến mất, còn muốn đánh nữa hay không? Không đánh nhanh chóng thượng đi một bên, đừng quấy rầy chúng ta đào quáng. Hảo, ngươi trước vội vàng, chúng ta đến bên kia đều nước đổ khó hốt. Hồ Nhạc nhiệt tình phất phất tay, gấp chập choạng trơn trượt mang theo thủ hạ. Sau này phương đi mấy mét, thấy những cái này thợ mỏ cũng không có ý tứ động thủ. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đại ca, những cái này thợ mỏ không tầm thường. Trong hiện thực tuyệt đối luyện qua nhìn kia thân cơ bắp. Tối thiểu nhất cũng là tập thể hình huấn luyện viên. Tập thể hình huấn luyện viên ngươi thật là hội đoán. Những động tác võ thuật đẹp đó làm sao có thể cùng hắn so với. Ta cảm giác tối thiểu nhất là taekwondo đai đen. Thủ hạ đều không có bởi vì Hồ Nhạc lui binh mà cảm thấy uất ức. Ngược lại tại kia thảo luận nổi lên thân phận của những người này. Chỉ cần dính dáng, đều đoán một lần, các ngươi chớ đoán mò. Đây là quân thể quyền. Những người này hẳn là đều là binh sĩ xuất thân. Hồ Nhạc thần sắc vô cùng ngưng trọng, con mắt trước những cái này thợ mò, để cho hắn cảm thấy rất là khó giải quyết. Binh sĩ là một đại đơn vị, căn bản không thiếu người. Liền bọn họ mấy người này, không có bị nhìn ở trong nhãn cũng là nên. Binh sĩ xuất thân trách không được chọn thợ mỏ chức nghiệp. Bọn họ đều là tất cả tư kia chức. Chức nghiệp phân phối tạp mà không loạn. Làm gì gì đó đều có. Xem ra bọn họ lựa chọn thợ mỏ chức nghiệp. Như vậy cũng tốt hiểu. Người lùn thuận chiến sắc mặt có chút xấu hổ. Đại ca, không nghĩ tới nước đổ khó hốt cùng binh sĩ thượng còn có lôi kéo. Thế nào? Còn tìm hắn phiền toái sao? Thật sự không được. Chúng ta thừa cơ chuồn mất được. Chính là a, đại ca, cùng đám người này đối nghịch, thế nhưng là không sáng suốt. Tại trong con mắt của bọn họ, chúng ta liền cái cặn bã cũng không tính. Hay là thôi đi, ăn ngậm bồ hòn cũng không tính cái gì. Không được, ta không cam lòng. Hồ Nhạc hàm răng cắn có vang ken két, đều đã đến mức này. Hắn có thể nào đơn giản buông tha cho trước mắt thế nhưng là một chỗ đại bảo tàng. Kia giá trị không thể đo lường. Hắn ở trong tâm âm thầm thề, tuyệt đối không thể tay không mà về. Đại ca, khắc cố chấp, cánh tay là nữ bất quá bắp chân. Nếu thật là cầm binh sĩ đắc tội cực kỳ, chúng ta sắp đối mặt kết cục. Ta không cần phải nói cũng có thể đoán được. Những người khác còn tại đằng kia khuyên bảo không ngừng. Đánh đáy lòng không muốn chọc tới làm lính. Đây chính là thiết huyết cổ tay. Trực tiếp hướng trong chết chỉnh loại kia bọn họ đều không có chú ý tới sắc mặt của Hồ Nhạc trở nên càng ngày càng kém. Liền nắm tay đều nắm lại. Chấm, ai không nguyện đợi ở chỗ này. Nhanh chóng cho ta rời đi. Đừng tại đây phiền ta. Hồ Nhạc khí toàn thân đều tại run rẩy. Hắn đường đường một cái dẫn đầu đại ca. Theo như lời nói một chút độ mạnh yếu đều không có. Đây quả thực là đang khiêu chiến quyền uy của hắn. Đại ca, ngươi tự giải quyết cho tốt. Ta ở trong thành chờ ngươi. Nhà của ta lão bà sanh con khó sinh. Vội vã đi bệnh viện. Đại ca đừng hiểu lầm. Mẹ ta sinh hai thai. Ta muốn nhìn đệ đệ của ta. Đi trước, ta muốn đi mua xổ số. Hôm qua thiên mộng đến ra ra nói cho ta biết. Phát tài sẽ không quên các huynh đệ. Gặp lại, đại ca, vợ của ngươi nói thừa dịp ngươi không ở tìm ta có việc gấp. Ngươi tối nay lo cao là được, tránh hiểu lầm, gần như tất cả mọi người lựa chọn buông tha cho. Một chút do dự đều không có. Nhao nhao lấy ra hồi thành quyền, hóa thành bạch quang biến mất. Đều lan, Hồ Nhạc có cảm giác tường ngược lại mọi người đầy thê lương. Giọng căm hận trách mắng. Ta một phân tiền cũng sẽ không phân cho các ngươi. Chờ hối hận đi thôi. Tiền chẳng phân biệt được cho ai. Đúng vào lúc này, từ Hồ Nhạc sau lưng truyền đến nhất đạo khàn khàn thanh âm. Đem hắn lại càng hoảng sợ. Âm thanh này quá mức đặc thù. Hồ Nhạc cho dù không quay đầu lại cũng biết chủ nhân của thanh âm này là ai. Hắn phiền muộn nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía hắc bào mặt nạ người chơi nói. nước đổ khó hốt, ngươi xuất hiện có thể thật là đúng lúc. Sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện. Hết lần này tới lần khác ta chỗ này người đều đi. Ngươi lại xuất hiện, cố ý à, chả lại có chuyện này ta còn chưa kịp chiêu đãi bọn họ đâu. Làm sao lại đi, Tô Nhiên xác thực không biết còn có như vậy vừa ra. Hắn đón đến mưa phùn nhao nhao nhắn lại, đã biết trong lòng núi ra tình huống, có thể hắn lúc ấy bị phân thân sở kiềm chế, đâu cũng đi không được, chỉ có thể chờ phân thân tiến hóa hoàn thành, lúc này mới vội vàng chạy đến, đáng tiếc chỉ còn lại có một người, tại kia hùng hùng hổ hổ, khó nghe, về phần phân thân tiến hóa thành cái gì, Tô Nhiên đều còn chưa kịp nhìn, quyền rúc vào một chỗ liền cùng cốt cầu tựa như, thu vào huyễn ma hắc bào bên trong, liền truyền tống đến trong lòng núi. Đáng tiếc còn là đã chậm một bước, cùng một cá nhân so chiêu. Không có người xem sao có thể đi Tô Nhiên mắt nhìn những đang tại đó đào quáng các người chơi. Một chút cũng không có trông cậy vào có thể tới giúp đỡ cá nhân chặn. Đều là chút khó chịu hồ lô ống, trong mắt chỉ có đào quáng, dù cho đến mỹ nữ cũng không mang nhìn nhất nhãn. Nước đổ khó hốt, còn nhớ hay không có ta là ai? Hồ Nhạc chẳng muốn cùng Tô Nhiên nói nhảm, lộ ra nhất phó phẫn hận biểu tình. Hai tay giao nhau đặt ở trước ngực, chờ Tô Nhiên cho hắn trả lời. Cách chương.